Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1103, đánh rắn đánh bảy tấc. Chỉ dùng một ít tiểu thủ đoạn, cái này gọi là vũ thạc gia hỏa liền cái gì đều chiêu. Cuối cùng là biết rõ chuyện này chân tướng. Sự tình nhân quả là như vậy. Ngay tại Uông Chuyện Báo mở nhà này khách sạn lớn trách đối diện mấy tháng trước cũng mở một nhà khách sạn, gọi là Lai Như Ý khách sạn. Mở cái này khách sạn lão bản gọi Lại Tất Văn, ngoại hiệu gọi Lão Lại. Trước kia cùng Uông Chuyện Báo đồng dạng tại Thiên Nam Thành cũng là đại lưu manh. Uông Chuyện Báo trước kia cũng nhận biết người này, không quá quan hệ bình thường, chỉ có thể coi là sơ giao. Trước kia tại Thiên Nam Thành khối này cũng là hỗn phong sinh thủy khởi. Dưới tay có một bọn huynh đệ, nhưng là theo những năm này phát triển kinh tế, lấy trước kia chút đánh nhau ẩu đả, dọa dẫm bắt chẹt sự tình đều mất linh. Quốc gia cũng đặc biệt đả kích những này du côn ác bá. Dần dần những người này đều tẩy trắng thân phận, dựa vào trước kia để giành đến tiền tài bất nghĩa, làm lên đứng đắn nghề nghiệp. Những người này cái khác sinh ý cũng sẽ không làm, cũng chỉ có thể mở khách sạn, trung tâm giải trí cái gì. Này 1-2 năm, Uông Chuyện Báo mở khách sạn này, kiếm lời không ít tiền. Kia Lại Tất Văn nhìn đỏ mắt, ngay tại Uông Chuyện Báo trách đối diện cũng mở một nhà Lai Như Ý khách sạn. Nhưng là tiểu tử này không hảo hảo làm, đặc biệt chơi đùa một ít bằng môn tà đạo. Vừa vạn, này Lại Tất Văn cùng kia Điền Ký Âm Dương văn phòng tổng giám đốc Điền Đức Hâm có chút thân thích, thượng quan hệ, nhưng là thuộc về cái loại này tám gậy tre đều đánh không đến một khối cái chủng loại này. Là tám cô nãi nãi bảy cứu mỗ ra đại chất từ loại hình. Bất quá luôn là có thể nói chuyện. Lại Tất Văn ngay từ đầu mở nhà này khách sạn sau, sinh ý không phải là rất khởi sắc. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như không bồi thường bản, cứ như vậy tốn hao. Kết quả là hắn đã tìm được cái này Điền Ký Âm Dương văn phòng thân thích Điền Đức Hâm làm hắn hỗ trợ ra cái chủ ý, còn cho kia Điền Đức Hâm một số tiền lớn. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người ngắn nhất, này Điền Đức Hâm liền cùng kia Lại Tất Văn ra một cái tổn hại chiêu. Liền dùng kia phong hồn bình đặt ở Uông Chuyện Báo mở này khách sạn tài vị bên trên, phá hủy bọn họ khách sạn phong thủy. Hơn nữa còn hơi làm một ít thủ đoạn tại kia Lai Như Ý khách sạn. Kể từ đó, Uông Chuyện Báo sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Ngược lại là kia Lai Như Ý khách sạn sinh ý thịnh vượng. Căn cứ cái này gọi là vũ thạc tiểu tử nói, sư phụ hắn Điền Đức Hâm rất lợi hại. Tại thập niên 90 liền đã tại Thiên Nam Thành mở như vậy một nhà Điền Ký Âm Dương văn phòng. Hơn nữa này Điền Đức Hâm cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Nghe nói là từng tại Long Hồ Sơn tu hành qua, chính là Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Chính Tông truyền nhân. Kia là có bản lĩnh thật sự người. Tại Thiên Nam Thành chính là lỗ địa phong thủy giới đều hỗn phong sinh thủy khởi, cũng có thể nói là số một. Từ quan lại quyền quý, cho tới thổ hào phú thương, đến nhà người viếng thăm nối liền không dứt. Người bình thường nếu muốn tìm đến này Điền Đức Hâm Điền đại sư kia là căn bản chuyện không thể nào. Những lời này đều là cái kia gọi là vũ thạc tiểu tử nói. Đơn giản chính là nói sư phụ hắn đến cỡ nào nghiêu bức. Cũng không phải là chúng ta có khả năng chọc được nổi nhân vật. Hắc bạch lưỡng đạo đều biết. Mánh khóe thông thiên, mặc dù không có dám uy hiếp ta làm ta đem này đem thả, nhưng là đại thể chính là ý tứ như vậy. Chỉ cần ta đắc tội sư phụ hắn, vậy khẳng định liền không có kết quả gì tốt. Những lời này hù dọa người bình thường vẫn được, nhưng là đối ta lại không thế nào dễ dùng. Bất quá Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nghe kia vũ thạc như vậy nói chuyện, không khỏi cũng thay đổi sắc mặt. Uông Chuyện Báo kéo ta một chút, hắn cùng Cao Ngoan Cường cùng nhau ra hiệu ta đi tới kia khách sạn đại sảnh trong, làm chúng ta ba người đứng tại một cái chỗ hẻo lánh sau. kia Uông Truyện Báo liền có chút ngượng ngùng nói, cửu gia, khoan hãy nói, cái này gọi là Điền Đức Hâm người ta còn thực sự là nghe nói qua. Người này thật không phải cái nhân vật đơn giản, thường xuyên là một ít quan to hiển quý cùng phú thương đại giả thượng khách. Như là ta loại cấp bậc này, nhân gia căn bản cũng không chào đón. Người này bản lãnh lớn vô cùng, lại nhận biết rất nhiều thượng lưu xã hội nhân vật. Nếu không, ta xem chuyện này chúng ta coi như xong đi. Hôm nào ta tìm kia lại Tất Văn đơn độc tâm sự. Cảnh cáo hắn một phen, chúng ta đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu là thật chọc tới kia Điền Đức Hâm, làm không cẩn thận chúng ta chính là chịu không nổi. Đúng vậy, a tiểu cửu ca, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Kia Điền Đức Hâm nếu là thật làm người ở phía trên cho chúng ta làm cái ngáng chân, chúng ta làm ăn này chính là không làm tiếp được. Cao Ngoan Cường cũng phụ họa theo đuôi nói, mà ta thì híp mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi càng là nén giận, những người kia thì càng ngang ngược, càn rỡ. Ngươi cho rằng ngươi nhượng bộ, những người kia liền sẽ bỏ qua các ngươi. Hắn sẽ cho là ngươi sợ, làm trầm trọng thêm để ngươi này khách sạn không tiếp tục mở được. Đối phó loại người này, chúng ta liền nên đánh chó mù đường, đem bọn hắn đau đánh sợ, bọn họ mới có thể triệt triệt để chịu phục. Ta như vậy nói chuyện, cũng không có cổ vũ lên Uông Chuyện Báo sĩ khí. Hắn có chút chần chờ không chừng nói, cửu gia, chuyện này vạn nhất làm lớn chuyện, chúng ta cũng không tốt kết thúc. Trên quan trường người chúng ta thực sự tội không dậy nổi. Bọn họ muốn chỉnh người, cũng chính là tùy tiện chuyện một câu nói. Kia Điền Đức Hâm mạng lưới quan hệ thế nhưng là rất phức tạp. Báo ca, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước ngươi cũng là một đầu hán tử, ngươi còn nhớ rõ ta là thế nào đối phó ngươi sao? Ta trầm giọng hỏi, cửu gia, ngài cũng đừng đề chuyện như vậy. Lúc trước ngài quá dọa người, chính mình đơn thương độc mã đơn đấu ta hộp đêm, tất cả đều tạp nhão nhoẹt, còn đem cánh tay của ta cùng chân đều đánh gãy. Đến nay nhớ tới, ta còn có chút sợ hãi đâu. Ngài sẽ không cũng đi đánh kia lại Tất Văn hòa Điền Đức Hâm dừng lại a? Uông Chuyện Báo có chút hoảng sợ mà hỏi. Ta lắc đầu, nói, khi đó trẻ tuổi nóng tính, làm việc khó tránh khỏi có chút xúc động. Kỳ thật ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút hối hận. Chuyện này liền không thể làm như vậy. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Từ hôm nay trở đi, chuyện này ta toàn quyền tiếp nhận. Xảy ra chuyện gì, ta Ngô Cửu Âm một người ôm lấy. Người này khách sạn nếu là không mở nổi, tổn thất ta đến bồi thường. Cửu gia, ngài nói lời như vậy không phải đánh mặt ta sao? Ta xin ngài tới hỗ trợ. Cảm kích còn đến không kịp đâu. Làm sao còn có thể muốn ngài bồi thường? Đã ngươi mở miệng, chuyện này cứ dựa theo ngài nói làm. Cho dù là nhà ta sinh bồi tinh quang, cũng tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Uông Chuyện Báo nghiêm mặt nói, nhìn hắn biểu hiện như thế, ta hết sức hài lòng, đưa tay vỗ vỗ Uông Chuyện Báo bả vai. Trấn An nói, báo ca, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi phải tin tưởng ta. Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nhìn về phía ta, giữ im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, Cao Ngoan Cường hỏi, tiểu cửu ca, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta tự nhiên là trước theo kia khó giải quyết địa phương ra tay. Một hồi làm kia Vũ Thạc cùng Điền Đức Hâm gọi điện thoại. Trước tìm kiếm hư thực, ta nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.